Chương 9, Lữ Trác ra tay. Chương 9, Lữ Trác ra tay ngày thứ 2, Gen liền bị mang đi một đêm không về, hệ dạ và những người khác đều rất lo lắng, Lữ Trác mặc dù biết tình huống thật, nhưng cũng không thể nói ra. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, ta nghĩ rõ ràng. Hệ dạ nhìn những người khác, trầm giọng nói, chúng ta không nên trốn, chúng ta muốn phản kháng nhưng la bọn hắn đều là đại nhân, hơn nữa còn có ma đạo sĩ vừa nhắc tới ma đạo sĩ. Simon liền dùng mình một cái, ngày hôm qua này phất tay đem đồng bọn biến thành một cô khô lâu tình cảnh còn rõ ràng trước mắt. Không sai, là hẳn là phản kháng âm thanh này, nhưng là từ đối diện tù trong phòng truyền đến, Lữ Trác ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo vẻ khác lạ nhìn sang. Đó là một ông già, xem ra có tới 70, 80, mặt mũi nhăn nheo, Lữ Trác năng lực rõ ràng cảm nhận được, hắn là một tên ma đạo sĩ, nhưng chẳng biết vì sao, mất đi sức mạnh. Phi tại thế giới, mất đi sức mạnh tình huống như thế, thực sự quá thông thường. Lão gia gia, ngươi là hệ giả mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn lại, liền nghe đến ông lão kia mỉm cười nói, ta đã từng là phi tại ma đạo sĩ, ta rộp rộp gia gia, ngài là ma đạo sĩ. Hệ giả kinh hỉ nhìn rộp, nói, rộp gia gia, ngài có thể dạy chúng ta phép thuật sao? Rộp khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, phép thuật, là trong lòng sức mạnh, muốn chính mình dùng tâm đi kích phát. Câu nói này nói ra, hệ giả Simon bọn người là cảm giác không hiểu ra sao, mà Lữ Trác nhưng là trong lòng hơi động, trong nháy mắt thì có chính mình suy đoán. Hoan tỷ hệ sở thế giới, sức mạnh là trái ác quỷ. Mà gì tại thế giới, sức mạnh là phép thuật. Nhớ tới mà Cạ Rồ đã từng nói, phép thuật là thân thể bên trong khí, cùng thiên nhiên khí sản sinh cộng hưởng mà xuất hiện đồ vật. Không nghi ngờ chút nào. Tâm, nói chuẩn xác pháp là lực lượng tinh thần hoặc linh hồn lực. Cũng chính là gợi ra khí sản sinh, ở một loại nào đó tình huống đặc thù dưới, sản sinh cộng hưởng, là có thể sử dụng phép thuật, sau đó muốn lần thứ hai sản sinh cộng hưởng, cũng là dễ dàng nhiều lắm. Mà ma lực, tắc cùng linh hồn lực có mật thiết liên quan. Nghi do ra nở dê điểm này, Lữ Trác hầu như lập tức lì hệ nở biết do y phép thuật nguyên lý, thậm chí có thể nói. Hắn hiện tại là có thể sử dụng phép thuật. Bất quá bởi vì hầu như không có ma lực, cũng chính là thế giới này sức mạnh, vì lẽ đó Lữ Trác phép thuật khẳng định là phi thường nhỏ yếu. Mà hệ dạ các nàng, nhưng là một mặt nghi hoặc nhìn rộp. Rộp nhưng không có tỉ mỉ ý giải thích. Bầu không khí cứng đờ một hồi, hệ dạ đột nhiên trầm giọng nói, coi như không có phép thuật, chúng ta cũng phải thắng ngày hôm qua chúng ta vô ý thức gây ra hỗn loạn, nghe nói liền giết chết rất nhiều tà giáo đoàn người, nếu như chúng ta đều có thể cầm lấy vũ khí đến phản kháng, nhiều người như vậy. Nhất định có thể thắng lợi, nói rất đúng, coi như là ma đạo sĩ, chúng ta nơi này, nhưng là có hơn 100 người. A Simon ánh mắt sáng lên, phảng phất là nghĩ đến mãnh liệt đám người phấn khởi phản kháng một màn. Coi như là ma đạo sĩ, ở người ta tấp nập bên trong, nói vậy QNZ là không có sức chống cự đi. Đối với này, Lữ Trác nhưng là khịt mũi coi thường, một tên ma đạo sĩ, muốn tàn sát hơn 100 người bình thường, quá đơn giản. Dù cho chỉ là bình thường nhất ma đạo sĩ. Bất quá Lữ Trác nhưng không có nhắc nhở ý tứ, bởi vì chỉ có nhiệt huyết mới có thể làm cho hệ dạ này một đóa mỹ lệ yêu tinh nữ vương tỏa ra tốt lắm. Chúng ta phản kháng đi, phải cứu xuất rèn lên, hệ dạ nói, dẫn dắt Simon bọn hắn lao ra tù phòng, lại một lần nữa phóng thích tù phạm môn. Không giống chính là, lần này, NaNZ là hiệu triệu tất cả mọi người phấn khởi phản kháng ngày hôm qua náo loạn. Không có nhượng tù phạm môn cảm thấy sợ hãi, mà là nhượng bọn hắn cảm thấy phẫn nộ cùng nhiệt huyết. Dưới tình huống này, quả thực là nhất hô bá ứng. Rộp đứng ở đằng xa nhìn hệ dạ mang người quần bắt đầu chống lại, trong mắt lộ ra khen ngợi. Đang lúc này, hắn rồi lại hai mắt ngưng lại. Chỉ thấy Lữ Trác ánh mắt, lặng lẽ nhìn phía hắn. Đó là thế nào ánh mắt? Rộp này một đơ y gặp đại nhân vật vô số, cùng gì tài hội trưởng mà cả rộ là bản thân. Thứ thiên vương loại cấp bậc đó thánh thập đại ma đạo, cũng đã gặp rất nhiều, nhưng từ không có người, có thể có được ánh mắt như thế. Chính là này một cái ánh mắt, nhượng rộp thân thể cứng ngắc, cái chán vi vi đổ mồ hôi. Nhưng mà sau một khắc, cái ánh mắt kia chủ nhân, nhưng đối với hắn khẽ mỉm cười, lộ ra một cái thiện ý vẻ mặt. Sau đó, Lữ Trác hay cùng sau lưng nghệ ra, dẫn dắt đoàn người bắt đầu rồi xung kích bởi nhân số đông đảo, những cái kia tuần tra giả cũng sẽ không phép thuật. Chỉ là lâu la, rất nhanh sẽ bị tách ra đánh giết. Mười mấy người tuần tra giả tiểu đội căn bản không phải hơn 100 người đối thủ. Mấy lần xung kích sau đó, tuần tra giả tiểu đội liền đi hệ tờ xa cơ hở. Sau đó, nghe tin mà đến mấy chi tuần tra giả tiểu đội, tiếp tục dẫm lên vết xe đổ, ở trong đám người bị tiêu diệt. Nhưng hơn 100 người đội ngũ nhưng cũng bởi vậy giảm mạnh đến mấy chục người, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít thương thế. Đoàn người chung quanh vỡ bờ, trong tay bọn họ nhở cờ theo làm đầu, một côn, gọi tiếng hô giết rung trời vang vọng. Đang lúc này, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên truyền đến. Các ngươi muốn chết liền thấy cái kia Hắc Y Liễu Ma đạo sĩ đột nhiên xuất hiện ở đoàn người trước. Phẫn nộ đám người gần giống như bị lực lượng nào đó cưỡng ép ngăn chặn, trong mắt bọn họ đều lộ ra sơ ha y trời ạ, là ma đạo sĩ song, chúng ta không phải là đối thủ của ma đạo sĩ. Đang lúc này, đội ngũ hàng trước nhất gây ra, nộ quát một tiếng, nói, sợ cái gì coi như là ma đạo sĩ, cu nở dê là tà ác, hội thua với chính nghĩa. Nghe xong lời của nàng, đoàn người rộn rộn ràng ràng, dần dần bình tĩnh lại, tất cả mọi người lần thứ hai nắm chặt vũ khí. Dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía cái kia Hắc Y Liễu Ma đạo sĩ. Hắc Y Liễu Ma đạo sĩ cười lạnh một tiếng, nói, tà ác hội thua với chính nghĩa, sai chỉ có người thắng, mới là chính nghĩa. Xem ra, cái kia chủ mưu hẳn là ngươi mới đúng không, ngươi có thể đi chết rồi. Dứt lời, hắn ma trượng vung lên, trong miệng nhắc tới một câu thần chú, một vệt đen nổi lên, bằng không hóa thành một cái lưỡi dao sắc, vèo một tiếng, nhằm phía hệ ra. Không sai, người thắng mới là chính nghĩa. Đứng ở hệ dạ bên người Lữ Trác, nhìn tình cảnh này, lẩm bẩm nói rằng, sau đó khẽ cười một tiếng, giơ tay lên, một cái trong nháy mắt. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, một đạo hào quang màu trắng bạc đột nhiên bắn ra, trực tiếp bắn chúng này màu đen lưới dao sắc, một tí đem đánh nát tan hiện đang ra tay, đã sẽ không can thiệp nội dung vở kịch đi. Lữ Trác trong lòng độc thầm, cảm nhận được thế giới ý chí vẫn chưa nổi khủng, khẽ cười một tiếng. Trong mắt mang theo sắc cơ, nhìn phía này Hắc Y Liễu Ma đạo sĩ. Trong nháy mắt, chỉ thấy Lữ Trác ngón trỏ ngón giữa cùng nhau, hướng về phía này Hắc Y Liễu Ma đạo sĩ hơi điểm nhẹ. Âm một tiếng nổ vang, này Hắc Y Liễu Ma đạo sĩ lồng ngực, lại đột nhiên tuôn ra một đoàn hoa tuyết, toàn bộ trái tim trực tiếp nổ bể ra. Đến đây là phép thuật sao? Sao khả năng Hắc Y Liễu Ma đạo sĩ tay vô lực muốn che ngực lỗ máu, trên mặt mang theo khó có thể tin vẻ mặt, ngã xuống. Trời ạ, là phép thuật! Hắn biết ma pháp hệ giả người phía sau quần, nhìn về phía Lữ Trác ánh mắt, nhất thời liền tràn đầy thần sắc hâm mộ. Nhưng mà chen lẫn ở trong đám người rồi, nhưng là cao mày, lẩm bẩm nói, chuyện này không phải phép thuật nha.